Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1016. Trực tiếp nữ thần. 15, ba càng. Này cùng từ thiết tưởng không giống với. Dựa theo khâu cười cùng trợ lý kế hoạch. Hôm nay sáng sớm nàng họa hoàn sau. Hội lại lần nữa thượng một lần đứng đầu vi bác. Nàng trực tiếp gian nhân khí hội càng ngày càng nhiều. Từ trên mặt vẫn là cười. Trong lòng lại vặn vẹo. Trong lòng liền cùng có miêu móng vuốt cong giống nhau. Tưởng phải biết rằng đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng nàng họa còn không có họa hoàn. Cho nên xoay người, chịu đựng đem cuối cùng vài nét bút thêm đi lên. Lúc này không cùng người nói chuyện phiếm nàng tốc độ mau thực. Vài phần chung liền hoàn thiện đồ. Tuy rằng nàng cảm xúc dao động rất lớn, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Hội họa thời điểm rất nhỏ Tamani xinh đẹp mẫu đơn đồ hoàn công. Cách màn hình đều có thể cảm giác được một cỗ đẹp đẽ quý giá. Ngay cả từ chính mình đều thật không ngờ nàng thế nhưng đột phá chính mình họa thành như vậy. Nhưng mà chuyển hướng trực tiếp đạn mạc thời điểm, đạn mạc thượng trừ bỏ có nàng fan huân chương người xem. Không ai mở miệng khích lệ nàng họa mẫu đơn đồ. Từ mỉm cười lấy thân thể không thoải mái vì từ hạ trực tiếp. Một chút trực tiếp sau, từ sắc mặt liền đen, khâu cười vừa lúc phát ra vi tín, làm cho nàng đem họa họa tần số nhìn cùng ảnh chụp chia hắn. Từ biết khâu cười đây là doanh tiêu, việc điều ra Lục Bình chia khâu cười, lộng hoàn này hết thảy sau, từ mới nhìn hướng trợ lý. Sao lại thế này, trợ lý hiện tại cả người cũng là hốt hoảng. Nàng vây xem Diệp Thiều Hoa trực tiếp quá trình, đến bây giờ còn phản ứng bất quá đến, nghe được từ thanh âm, nàng ngẩng đầu, du, từ, Diệp Thiều Hoa vừa mới cũng trực tiếp họa vẽ quần áo vạn dặm giang sơn đồ, đêm về cấp nàng tạp 100 bảo các nàng cũng họa. Từ nghe được trợ lý mà nói, cảm thấy không thể tưởng tượng, đêm trả lại cấp nàng tạp lễ vật. Trợ lý vừa định muốn nói Diệp Thiều Hoa họa vạn dặm giang sơn đồ. Lại bị từ di động tiếng chuông đánh gãy. Từ vẻ mặt phiền táo. Nhưng mà nhận được điện thoại sau. Mắt sáng rực lên, là khâu cười ca, cắt đứt điện thoại sau. Từ hoàn toàn đã quên Diệp Thiều Hoa. Mà là kích động nói. Hắn đem ta kia phó đầu cấp Lý Thanh lão sư nhìn. Lão sư hội phát vi bác. Ngày mai buổi tối đấu hổ trực tiếp hoạt động hắn cũng sẽ đi, sao Diệp Thiều Hoa bên này bắt đến một. Chút thời điểm đóng trực tiếp, biểu tỷ cao hứng yếu điên rồi. Chỉ có Cố Minh nhìn cái kia, đêm về ai đi. Ninh Mi hỏi cái này nhân có cái gì mục đích? Không biết, Diệp Thiều Hoa xoa nhẹ một chút tóc, ta đi trước rửa cái mặt. Như thế này yếu cùng tùy ra đánh luyện tập Cố Minh siêu siêu đêm về làm người. Tâm thả bình thường, sư huynh gọi điện thoại lại đây, biên trình còn cần sửa một chút, Diệp Thiều Hoa máy tính phối trí coi như có thể, Cố Minh lập mã ngồi xuống, xuất ra USB dự bị, bắt đầu sửa chữa, sai lầm rồi, hẳn ấn tiếp theo đi phép tính thời điểm. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm ni sau đó đỉnh đầu nhất hắc. Tẩy hoàn mặt Diệp Thiều Hoa trên mặt còn có vị lau khô thủy. Trên trán tóc cũng ướt sũng, nàng hơi hơi xoay người, vươn khớp xương rõ ràng ngón tay, ở bàn phím thượng xoa bóp vài cái, một hàng tân phép tính xuất hiện, thử xem này, ấn hoàn sau. Diệp Thiều Hoa đứng lên, ý bảo Cố Minh một lần nữa thử một chút, Cố Minh thí hoàn, trên mặt hiện lên một tia giật mình nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Thiều Hoa há miệng thở dốc, trong lòng vô số nghi hoặc thổi qua. Cuối cùng cũng không có hỏi ra một câu, mà là liên hệ sư huynh, chính là nói chuyện thời điểm, liên tiếp quay đầu nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, buổi chiều Cố Minh liền vội vàng đi ra ngoài, đến muộn thượng thời điểm, hắn lại xuất hiện, ánh mắt sáng ngời, có nhân muốn gặp ngươi. Hết chương.